Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một vụ án mà sau khi đã tìm hiểu khiến tôi cứ day dứt mãi. Hãy cùng theo dõi vụ án này với tôi ngày hôm nay nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiền X. Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2004, đội cảnh sát hình sự của phố Thạch Sư, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc nhận được điện thoại báo án. Buổi trưa hôm nay, một người chăn dê đã phát hiện ra một vật thể bốc mùi hôi thối giống như xác chết ở vùng núi Sùng Sơn thuộc ngoại ô thành phố, nên đã báo cáo lại với cảnh sát khu vực. Cảnh sát khu vực đã tiến hành phong tỏa hiện trường, yêu cầu đội hình sự thành phố nhanh chóng đến để kiểm tra. Nghe thấy vậy, đội hình sự thành phố cũng lập tức đến hiện trường. Rào cảnh báo kéo xung quanh cách thi thể 50m, nhưng ở bên ngoài địa phận an ninh thì đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên khá nồng nặc. Lúc này, trời đã bắt đầu nhá nhem, đội hình sự thành phố đã bật đèn khảo sát, dẫm lên trên bãi cỏ khô tới gần hiện trường. Đây là một hố tròn với đường kính hơn 10m, sâu khoảng 5m. Thành hồ có nhiều đá dăm lởm chởm, ở dưới đáy có vài bụi cây nhỏ không rõ là loại gì, thi thể nằm ngang ở trên lớp sỏi đá. Mặt hồ ở phía tây có độ dốc thoai thoải, ở bên miệng hố có một cái cây được buộc dây thừng và dẫn thẳng xuống hố. Rõ ràng là cảnh sát khu vực đã xuống hố trước để tiến hành điều tra sơ bộ. Đội kỹ thuật hình sự thành phố đã nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, đeo theo mặt nạ phòng độc để xuống kiểm tra hiện trường. Thông thường thì các bác sĩ pháp y sẽ không đeo mặt nạ phòng độc khi khám nghiệm bởi vì mùi đặc thù của thi thể phát ra rất có khả năng sẽ tiết lộ nguyên nhân tử vong. Khứu giác cũng chính là một loại công cụ lợi hại khi điều tra phá án. Nhưng lần này, mùi hôi thối của thi thể đã hoàn toàn vượt qua phạm vi chịu đựng được của tất cả mọi người. Đội kỹ thuật hình sự đã men theo sợi dây thừng lần lượt xuống hố. Các bác sĩ pháp y đã tiến đến bên cạnh thi thể. Nạn nhân nằm ngửa, ở trên quần áo và phần đầu đều để lộ ra màu xám đen, không phân biệt được nổi màu sắc ban đầu. Khuôn mặt của nạn nhân bị phù nề, nhưng vẫn nhìn rõ ra bộ tóc ngắn, trang phục ở bên trên như một chiếc áo gilet, túi trước ngực có hai chai nước. Xung quanh của nạn nhân có nhiều đá dăm, một tảng đá tương đối lớn đè lên đùi phải của nạn nhân. Chất dịch nhầy đã phân hủy làm cho bộ quần áo ẩm ướt và nhơ nhớp, bó chặt vào trong thi thể trương phình. Thịt thối bị siết chặt, dường như là kéo căng đến cực điểm. Chỉ có một giây nữa thôi thì quần áo sẽ bị xé toạc. Khi các bác sĩ pháp y đã tiến đến gần để quan sát kỹ thì phần bụng, thì thấy phần bụng của thi thể hơi nhô lên, rồi lại từ từ xẹp xuống, giống như là đang hô hấp vậy. Nạn nhân mặc hai lớp áo, một chiếc áo gilet ở bên ngoài và một chiếc áo phông dài tay ở bên trong có màu đen. Chất liệu quần áo không tệ, ở trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng mà áo phông vẫn bó chặt trên người và không biến dạng, cũng không rách. Các bác sĩ pháp y đã dùng chiếc kéo để cắt áo ở trên người nạn nhân. Phần bụng của nạn nhân đột nhiên phình lên và có một thứ màu trắng phun ra, giống như là một đài phun nước nhỏ, cao tầm 10cm rồi từ từ phân tán ra tứ phía. Đám giòi bọ được thoát ra bên ngoài, bò lùm ngùm khắp nơi. Ở dưới ánh đèn, nhìn thấy chúng đang lúc nhúc với nhau, đục rất nhiều những chiếc lỗ nhỏ li ti, chằng chịt ở trên bụng nạn nhân. Các bác sĩ pháp y đã lấy tay sờ vào đầu nạn nhân. Da đầu của nạn nhân đã sưng lên rất nghiêm trọng, nhưng vẫn có cảm giác là sờ được tới xương, chứng tỏ là xương sọ bị vỡ. Và căn cứ vào vị trí của nạn nhân, có thể phán đoán là nạn nhân đã bị ngã từ trên cao xuống hố và đầu bị va đập mạnh. Thi thể phân hủy mạnh mẽ, đồng thời giòi bọ cũng đã hủy hoại nghiêm trọng, cho nên rất khó khăn để kiểm tra bề mặt. Cho dù ban đầu có vết thương, nhưng dưới sự đục khoét diện rộng của đám giòi thì cũng đã không còn phân biệt được nữa. Cẳng tay và bàn tay đều bị sưng tấy dày lên, chỉ có một phần cổ tay thì bị thứ gì đó siết chặt. Qua quan sát, các bác sĩ pháp y phát hiện ra nạn nhân đang đeo một chiếc đồng hồ cơ. Ở phần dưới thân của nạn nhân mặc một chiếc quần bó màu đen. Ở chân trái xỏng một chiếc giày, chân phải thì không có. Số giòi ở phía dưới thân nhiều vô số kể. Kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết đã xem xét trong hố và tìm thấy một chiếc đèn đeo trán và một vật thể giống như cây gậy. Cách thi thể không xa, phát hiện ra một chiếc giày cùng đôi với chiếc giày còn lại. Không phát hiện ra đồ vật gì chứng minh được thân phận của nạn nhân. Môi trường ở dưới hố hiển nhiên là không thích hợp để giải phẫu. Khi xác nhận không còn gì hơn, các bác sĩ pháp y đã cố định vật chứng và chuẩn bị mang về cơ quan và hợp lực kéo thi thể từ dưới hố lên để tiến hành khám nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có hai bàn giải phẫu, một bàn chuyên để xử lý thi thể bị phân hủy, thông thường rất ít khi sử dụng. Lúc này thì khối thi thể bị thối rữa đang nằm trên đó. Các bác sĩ pháp y đã lấy ống nước phun sạch giòi ở trên bề mặt thi thể. Chất nhầy lẫn như đám giòi cũng dần bị xối đi. Sau khi tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng bề mặt của thi thể thêm một lần nữa, các bác sĩ pháp y đã lật thi thể lại và phát hiện ra phần lưng khá hơn phần bụng, không bị giòi xâm phạm. Phần eo ở phía sau có một vết thương hằn lên ở trên da, giống như hình tròn, diện tích khoảng 3 x 3 cm. Lý do phần lưng không bị giòi là vì giòi thường sẽ thích những thực phẩm mềm và nhiều nước, mà bề mặt của lưng thì lại khá mỏng, không phải là vị trí ưu tiên của chúng. Ngoài ra lúc đó thì nạn nhân nằm ngửa, phần lưng sẽ bị đè xuống, đám giòi cũng không dễ dàng gì mà xâm nhập. Da của nạn nhân đã mất dần độ đàn hồi nên rất dễ dàng rạch da. Dùng chiếc khăn lau sạch bề mặt và làm lộ ra xương sọ của nạn nhân. Cảm giác giống như lần sờ vào đầu nạn nhân trước đó, quả nhiên là xương sọ bị gãy, hơn nữa thuộc dạng vỡ vụn. Các bác sĩ pháp y đã cố gắng phục chế những mảnh xương vụn và phát hiện ra xương sọ của nạn nhân có 3 vị trí tổn thương. Trong đó có 2 vị trí có hình dạng nứt vỡ, không có quy tắc. Theo phân tích do xương sọ tiếp xúc với vật cứng hoặc là do trượt ngã gây ra. Một vết nứt khác có hình dạng hẹp đã thu hút sự chú ý của các bác sĩ pháp y. Nạn nhân đồng thời tồn tại 2 dạng nứt vỡ. Hai tay và hai chân của nạn nhân khá nguyên vẹn. Các bác sĩ pháp y đã nâng cánh tay phải của nạn nhân lên, quan sát vết thương mặt sau ở ngón giữa, sờ thấy hình như là bị gãy, mổ ra xem thì quả nhiên là có một đường xương bị gãy lệch. Ở dưới chân phải của nạn nhân có một vết thương nhỏ, kiểm tra thấy tương đối nông, giống như là bị một vật thể gì đó đâm trúng. Trình tự xét nghiệm thông thường như là xét nghiệm máu và những chất chứa trong dạ dày e là không còn giá trị. Các bác sĩ pháp y đã lấy ra một đoạn nhỏ sườn sụn, hy vọng là có thể xét nghiệm được DNA, từ đó có thể xác định được danh tính của nạn nhân. Trước khi đưa chứng cứ đến phòng vật chứng, thì đội kỹ thuật hình sự đã qua phòng thí nghiệm pháp y tiến hành chụp ảnh và xét nghiệm sơ bộ tất cả những vật chứng thu thập được. Các bác sĩ pháp y đã đeo găng tay lấy ra những vật tùy thân được giữ ở trên người nạn nhân. Đầu tiên là các bác sĩ pháp y đặt 2 chiếc giày ở cạnh nhau để chụp ảnh. Quan sát kỹ ở dưới đế giày bên phải của nạn nhân có một cái đinh. Độ dài của chiếc đinh là khoảng 2,5 cm, vừa khéo có thể xuyên qua phần đế giày. Vị trí của chiếc đinh rất ngắn và trùng với vị trí của vết thương, cũng có nghĩa là nó chính là thủ phạm của vết thương ở dưới bàn chân nạn nhân. Kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết lại rất hứng thú với chiếc đèn pin đeo trên trán, cầm ở trên tay và xem xét. Mặc dù trao đèn đã bị hỏng, nhưng cậu ấy vẫn bật sáng một cách trơn tru. Có màn hình hiển thị 89%, bên cạnh pin còn khá đầy. Những vết nứt vỡ xương sọ có hình dạng đặc biệt và đôi giày phượt bị cắm một chiếc đinh. Vụ việc ngày càng trở nên phức tạp và rất khó để xác định được tính chất của vụ án. Các bác sĩ pháp y tổng kết lại nội dung sau khi tiến hành quá trình khám nghiệm cũng như là kiểm tra vật chứng. Thông qua khám nghiệm nhân trắc học, nạn nhân là nam giới, khoảng 50 tuổi, cao 1m81. Mặc dù thể trạng đã bị phân hủy mạnh mẽ, nhưng căn cứ vào số đo quần áo có thể suy đoán, người này có thân hình khá tiêu chuẩn. Ngoài ra, quần áo đầy đủ, trang bị rất nhiều dụng cụ đi phượt. Những đồ vật trang bị ở trên người nạn nhân rất có giá trị. Ông ta có thể là dân phượt chuyên nghiệp. Ví dụ như, chiếc đồng hồ mà nạn nhân đeo trên tay thuộc mẫu đồng hồ thông minh Phoenix 5 mới ra của hãng Garmin, có các chức năng như GPS và GLONASS, bản đồ dẫn đường, kiểm tra nhịp tim, còn đạt cấp độ chống nước 10 ATM, tiêu chuẩn về khả năng chống nước dưới áp suất lớn, tức là khi ở độ sâu dưới nước 100m cũng không có vấn đề gì. Giá trị là khoảng 7.000 tệ, giày phượt của hãng Salomon giá cũng không hề rẻ. Còn có áo bó, ba lô, đèn pin đeo trán, gậy phượt. Trên thi thể có 5 loại tổn thương, thứ nhất là vỡ vụn xương sọ, thứ hai là vỡ sọ trong hình thù đặc biệt, thứ ba là gãy xương ngón tay, thứ tư là vết thương ngoài da ở phần eo sau, và cuối cùng là vết thương ở dưới bàn chân. Vết thương ở dưới bàn chân là do chiếc đinh đã đâm vào, nhưng đó là một sự cố ngoài ý muốn hay là do người khác động tay thì chưa rõ. Vỡ vụn xương sọ khá phổ biến khi rơi từ trên cao xuống hoặc là do một vật cứng bình thường đập vào cũng có thể gây ra. Nhưng hình dạng vỡ sọ đặc biệt, mép ngoài khá đều, có độ dài khoảng 3 cm, có độ rộng nhất định, cảm giác như là bị một chiếc dao găm đâm vào. Nhưng dùng dao găm mà đâm vào xương sọ là một việc rất khó để có thể thực hiện được. Để tạo thành một vết vỡ hộp sọ như vậy thì vũ khí giết người phải đáp ứng được một số điều kiện sau. Thứ nhất là phải cứng và phải có một trọng lượng nhất định. Thứ hai là phải có bề mặt tiếp xúc phẳng và hẹp. Thứ ba là cần dễ dàng vung lắc. Ngoài ra thì nghi phạm phải là người có sức khỏe. Gãy xương ngón tay cũng tương tự như bị va đập gây nên, nhưng công cụ gây ra vết thương không dễ dàng suy đoán. Đúng là như vậy, nếu đơn thuần là do ngã xuống hố thì rất ít khả năng chỉ gãy xương ngón tay mà xương cẳng tay và xương bàn tay vẫn còn nguyên vẹn. Nói đến vết thương ở trên eo sau của nạn nhân, các bác sĩ pháp y đã đột nhiên nghĩ đến cây gậy đã tìm được ở dưới hố. Nhưng sau khi quan sát, vết thương ở trên eo không trùng khớp với cây gậy. Đầu của cây gậy nhỏ hơn rất nhiều với diện tích vết thương. Các kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết đã cầm cây gậy lên và ra sức gậy. Chỉ nghe thấy tách một cái, anh giật bắn mình, vứt chiếc gậy xuống theo phản xạ như là vừa bị điện giật. Có một thứ gì đó giống như là con dao găm vừa nhô ra từ đầu gậy, có một số răng cưa ở trên đó. Hóa ra đây là một chiếc rìu băng có thể chuyển gậy thành rìu băng loại nhỏ, thuận tiện khi di chuyển ở trên địa hình mặt băng. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành đo đạc chiếc rìu băng ở trên gậy và phát hiện ra nó hoàn toàn trùng khớp với vết thương ở trên hộp sọ của nạn nhân. Như vậy thì vết thương ở trên đầu đã được giải quyết. 7 giờ 55 phút sáng ngày hôm sau, cuộc họp phân tích tình hình của vụ án đã bắt đầu. Đại đội trưởng vừa bước vào phòng họp thì mọi người đều im lặng. Đại đội trưởng phổ biến qua tình hình cơ bản của vụ án. Sau đó, để phòng kỹ thuật hình sự báo cáo, các bác sĩ pháp y đã căn cứ vào tổng kết tối ngày hôm qua, nói sơ bộ về tình trạng thi thể và đưa ra khả năng đây là một vụ mưu sát. Trung đội trinh sát báo cáo thông tin điều tra, hiện trường vụ án là nơi hoang vu, ít người qua lại, không thể sử dụng các biện pháp điều tra qua camera và kỹ thuật. Thông tin thu thập được rất ít ỏi, nhưng có một manh mối thu hút sự chú ý của mọi người. 10 ngày trước, có một cuộc thi chạy Việt dã mùa xuân đã được tổ chức tại Sùng Sơn. Với chặng đường là 100 km, có khoảng 500 vận động viên tham gia cuộc đua. Nhưng cho đến nay thì vẫn chưa có ai tới trình báo vụ việc hay tìm người mất tích. Khi các bác sĩ pháp y báo cáo tình trạng khám nghiệm thi thể, có nhắc đến trang phục và thiết bị ở trên người nạn nhân, nên thông tin về cuộc đua chạy Việt dã đã trở nên vô cùng quan trọng. Trung đội cảnh sát cho ý kiến vụ án này có thể xảy ra chính là vào ngày tổ chức cuộc thi đó. Hố sâu nơi tìm thấy nạn nhân không nằm ở trên đường đua. Người ta nghi ngờ rằng có thể là nạn nhân đã bị lạc đường hoặc là do một nguyên nhân khác. Đại đội trưởng hỏi các bác sĩ pháp y có thể xác định được thời gian tử vong không thì nhận được một câu trả lời rằng thi thể đã bị phân hủy mạnh mẽ và không còn những đặc trưng rõ ràng giống như là những thi thể mới để có thể căn cứ vào độ đông cứng hồ máu tử thi hay là nhiệt độ thi thể hay giác mạc để phán đoán chính xác thời gian tử vong. Chỉ có thể suy đoán trong phạm vi đại khái, căn cứ vào thông tin cuộc thi Việt dã, bên pháp y đã có thể đưa ra suy đoán thời gian tử vong trong vòng khoảng 10 ngày. Đại đội trưởng lệnh cho trung đội trinh sát tiếp tục triển khai các bước điều tra chi tiết liên quan đến ban tổ chức cuộc thi, xác định danh tính của tất cả các thí sinh tham dự. Căn cứ vào tình trạng trước mắt, nạn nhân rất có khả năng là một trong số đó. Những trang thiết bị trên người nạn nhân có giá trị rất lớn, chứng tỏ điều kiện kinh tế khá giả. Đại đội trưởng nhíu mày nói, bước đầu tiên của vụ án này là cần phải xác định được danh tính của nạn nhân, nhưng do thi thể đã bị phân hủy cao độ cho nên không thể nhận dạng được khuôn mặt. Nên hãy tranh thủ làm xét nghiệm DNA, xem ở trong kho dữ liệu có mẫu nào tương đồng hay không. Ngoài ra thì công cụ gây án cũng cần được xem xét kỹ. Điều kiện hiện trường ngày hôm qua không mấy thuận lợi, hôm nay đội kỹ thuật hình sự sẽ quay lại kiểm tra hiện trường một cách chi tiết nhất. Sau khi tan họp thì đội kỹ thuật hình sự đã quay lại văn phòng, thu dọn đồ đạc rồi tới hiện trường. Trên đường đi, đội kỹ thuật hình sự vẫn còn một khúc mắc trong lòng. Mặc dù mọi người đều cảm thấy nạn nhân có thể là thí sinh tham dự cuộc thi, nhưng vụ án này có hai điểm khả nghi. Thứ nhất là không có người nhà đến báo mất tích, cũng không thấy phía ban tổ chức báo cáo lại. Thứ hai là trên người nạn nhân không có vòng tay gắn chip và cũng không có ba lô chuyên dụng. Về lý thuyết, với hành trình Việt dã dài như vậy thì thí sinh bắt buộc sẽ phải chuẩn bị hành lý. Mỗi vận động viên tham gia đều có một vòng tay gắn chip. Nhân viên ở trạm tính điểm có thể sẽ tích điểm cho họ để chống gian lận. Khi số liệu được lan truyền, ban tổ chức, đội cứu hộ, người chạy và thành viên hỗ trợ đều có thể theo dõi thành tích, đảm bảo an toàn và tính năng tương tác cho cuộc thi. Ngoài ra, các pháp y đã quyết định quay lại khám nghiệm hiện trường vụ án, còn có một mục tiêu đặc biệt nữa, đó chính là xác định chính xác thời điểm tử vong của nạn nhân. Thi thể phân hủy mạnh mẽ, pháp y không thể phán đoán chính xác thời gian tử vong, thế nhưng đám ròi ở trên cơ thể lại có thể giúp phán đoán được. Ròi là loài côn trùng hủy hoại thi thể thường gặp nhất và chúng vô cùng nhạy cảm với mùi hôi thối của tử thi. Có thể đẻ trứng lên trên người cơ thể sắp chết, trứng sẽ nở thành ròi và tiết ra các chất lỏng có chứa enzyme để phân giải protein, tiêu hóa và phá hủy những mô mềm của thi thể, tạo nên những lỗ nhỏ giống như là hình tổ ong màu trắng. Sau đó thì chúng sẽ xâm nhập xuống dưới da, cơ và những cơ quan khác ở trong cơ thể. Vào mùa hè, thi thể của người trưởng thành có thể bị ròi ăn hết phần mềm ở trong 3 cho đến 4 tuần. Sự tăng trưởng và phát triển của ròi là một phương pháp quan trọng để suy đoán thời gian tử vong. Cho nên, việc biết được sự tăng trưởng và phát triển của giòi ở trong giai đoạn nào sẽ rất giúp ích cho việc xác định chính xác thời điểm tử vong của nạn nhân. Không khí ban ngày ở hiện trường thuận lợi hơn hôm phát hiện ra xác chết. Đội ngũ kỹ thuật hình sự đã mang hộp dụng cụ về phía miệng hố. Lần này thì mọi người tiến hành khám xét ở hiện trường bên ngoài trước. Ở xung quanh miệng hố có rất nhiều sỏi đá. Lần này thì đội kỹ thuật hình sự đã thu thập được manh mối có giá trị cao. Có một hòn đá dính máu có hình bàn tay người. Quan trọng hơn nữa là còn có dính cả một vài sợi tóc đã được tìm thấy. Điều này làm cho mọi người vô cùng mừng rỡ. Vị trí của hòn đá dính máu vừa hay lại nằm gần miệng hố và lối đi. Mép hố ở đây cũng phát hiện ra một vùng màu sẫm có nghi ngờ là vết máu. Vách hố rất nhỏ, cao và dốc như vách núi. Kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết đã bắt đầu đi xuống phía dưới. Anh phát hiện ra có những vết tích bám chặt. Quá trình nạn nhân bị rơi xuống hố cơ bản đã được xác định. Nạn nhân bám vào miệng hố và sau đó ngã xuống. Các bác sĩ pháp y ngồi xổm ở trên đống đá sỏi ở dưới đáy hố. Xung quanh vẫn còn rất nhiều giòi. Thỉnh thoảng lại có một vài con ruồi vo ve. Có rất nhiều phiến đá đã lưu lại vết máu khi mà giòi bọ bò qua. Xem ra cũng cần phải mang chúng về để làm xét nghiệm. Ở trên đường về cơ quan, các bác sĩ pháp y đã vào cửa hàng mua 3 miếng thịt, sau đó thì mọi người đã đặt trứng ruồi mới thu thập được ở trên 3 miếng thịt và cùng nhau phân tích. Những con giòi sinh trưởng tốt nhất ở hiện trường đang ở trong trạng thái nhộng. Hiện trường không phát hiện ra con nhộng nào đã lột xác, chứng tỏ vẫn chưa phát triển thành ruồi. Thông thường thì trải qua từ 12 cho đến 24 giờ trứng ruồi sẽ nở ra thành giòi và trải qua từ 5 cho đến 7 ngày thì sẽ biến thành nhộng. Và trải qua tiếp từ 3 cho đến 5 ngày thì sẽ lột xác thành ruồi. Quá trình này phù hợp với suy đoán tử vong của pháp y trước đó. Nhưng thời gian phát triển của giòi cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng từ môi trường. Vì vậy, cho nên các bác sĩ pháp y đã muốn làm một thí nghiệm xem ở trong môi trường như vậy thì trứng ruồi sẽ mất bao nhiêu lâu để phát triển được đến trạng thái như ở hiện trường. Còn với những con giòi sinh trưởng tốt nhất ở hiện trường đã phát triển đến mức nào thì hàng ngày các bác sĩ pháp y vẫn cần đến đó để xem qua. Chỉ cần phát hiện nhộng lột xác là được. 3 miếng thịt vừa mới mua hôm qua, một miếng đặt trong phòng thí nghiệm, một miếng để ở sân ngoài của phòng thí nghiệm của cục cảnh sát, còn một miếng thì đặt gần ở hiện trường. Gần đây, thời tiết không có nhiều thay đổi, hy vọng là có được kết quả tương đối chuẩn xác. Bằng cách này thì các bác sĩ pháp y có thể tính toán được con nhộng cần mấy ngày nữa sẽ biến thành ruồi, cũng có thể so sánh với những con giòi thí nghiệm. Tuy nhiên cách này mất khá nhiều thời gian nhưng sẽ kiểm chứng được chắc chắn suy đoán về thời gian tử vong của nạn nhân. Vài ngày tiếp theo, các bác sĩ pháp y đều đi kiểm tra địa điểm đặt thịt. Khoảng thời gian này, những mẫu xét nghiệm cũng đã có được kết quả. Phần sụn sườn của nạn nhân, vết máu ở trên hòn đá và dấu tay và lông tóc đều có kết quả DNA. Lông tóc là của nạn nhân, máu ở trên hòn đá và thành phần DNA hỗn hợp. Ngoài DNA của nạn nhân thì còn có thành phần DNA của một nam giới khác. Kết quả này đã làm cho mọi người bừng tỉnh. Hòn đá này chính là công cụ gây án. Hơn nữa, nghi phạm còn bị thương. Nhưng DNA của nạn nhân và nghi phạm không có trong kho dữ liệu. Xem ra chỉ dùng DNA thì khó có thể phá án. Các vết máu khả nghi ở trên miệng hố và những hòn đá dưới đáy cũng xét nghiệm ra được thành phần DNA của nạn nhân. Trái với dự đoán, ở trên rìu băng không phát hiện ra DNA của nạn nhân. Phía điều tra tình tiết vụ án cũng đã có một số tiến triển mới. Ngày diễn ra cuộc thi, căn cứ vào báo cáo không có ai xảy ra sự cố, đội hình sự đã kiểm tra danh sách tất cả các vận động viên tham gia, 35 người có độ tuổi phù hợp, trong đó có 4 người bỏ cuộc giữa chừng, ngoài ra thì còn có 2 người không liên lạc được, và 2 động viên này tên là Trương Thụ Lễ và Trịnh Vũ Phong. Trong tài liệu đăng ký của tất cả các vận động viên tham dự đều có 2 phương thức liên hệ, lần lượt là số điện thoại của bản thân và số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Nó dùng ở trong trường hợp phát sinh sự cố ngoài ý muốn thì người đầu tiên cần thông báo là ai? Đầu tiên là đội hình sự đã liên hệ với người nhà của Trương Thụ Lễ, người ở trong điện thoại xưng là vợ anh ta. Cô cho biết chồng mình gần đây phải tham gia thi đấu, đã 1 tháng rồi không về nhà. Đối với vận động viên thi chạy Việt dã thì ở trong thời gian thi không về nhà cũng là chuyện bình thường. Cô ta nói có lẽ Trương Thụ Lễ đi tham gia cuộc thi Việt dã Hàng Châu 100 cây số rồi, ở đó sóng kém, có lẽ hiện tại điện thoại đang trong chế độ không liên lạc được. Người liên hệ khẩn cấp của Trịnh Vũ Phong tên là Hàn Quang. Điện thoại gọi đi, Hàn Quang cho biết đang tham dự cuộc thi với Trịnh Vũ Phong, tín hiệu bên đó không được tốt cho lắm. Đội hình sự căn cứ vào số điện thoại của Trịnh Vũ Phong, tìm được trên WeChat, phát hiện ra Trịnh Vũ Phong có đăng lên dòng thời gian về cuộc thi chạy Việt dã, gần đây lại đăng bài về tình hình cuộc thi chạy Việt dã Hàng Châu 100 cây số. Xem ra ông ta không phải nạn nhân. mà thông qua sự giúp đỡ điều tra của bộ phận kỹ thuật hình sự, hôm diễn ra cuộc thi không phát hiện ra thông tin cuộc gọi và tín hiệu bất thường, do đó vụ án lại rơi vào vòng bế tắc. Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi thi thể được tìm thấy, vụ việc vẫn chưa được giải quyết và những con giòi mà các bác sĩ pháp y nuôi vẫn chưa lột xác. Sau 3 ngày nữa, những con giòi đã được lột xác mới xuất hiện, có nghĩa là phải mất 17 ngày từ trứng ruồi lột xác thành ruồi. Điều này khiến cho các bác sĩ pháp y vô cùng kinh ngạc. Xem ra là ở trong điều kiện tương tự, muốn giòi phát triển thành trạng thái ở hiện trường thì cần ít nhất là 15 ngày. Các bác sĩ pháp y đoán chủ yếu phụ thuộc vào nhiệt độ, đầu xuân ấm áp nhưng không nóng bằng mùa hè, cho nên tốc độ sinh trưởng của giòi khá chậm. Vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng vì thời gian tử vong đã thay đổi. Mặc dù chỉ khoảng 5 ngày nhưng sự chênh lệch đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều tra phá án. Bởi vì khi sự việc xảy ra sớm hơn thì đồng nghĩa với việc không phải là ngày cuộc thi diễn ra, toàn bộ mạch suy luận đều phải điều chỉnh lại. Đội kỹ thuật hình sự đã báo cáo lại toàn bộ tình hình với đại đội trưởng và hy vọng manh mối mới này có thể lật lại cơ hội phá án. Đại đội trưởng không trách cứ đội kỹ thuật hình sự về suy đoán sai lệch, ngược lại còn động viên. Xem ra mọi người đều ấn định vào tư duy ban đầu, may mà các cậu đã kịp thời phát hiện. Cho dù ngày xảy ra vụ việc không trùng khớp với cuộc thi, nhưng nhìn trang phục và thiết bị hoàn hảo ở trên người nạn nhân thì vẫn có thể suy đoán hẳn đó là một người yêu thích bộ môn chạy việt dã hoặc là hoạt động ngoài trời. Đội hình sự đã cố gắng liên lạc lại với Trương Thụ Lễ và Trịnh Vũ Phong. Lần này thì Trương Thụ Lễ đã nhận điện thoại nên có thể trực tiếp loại bỏ khả năng đây là nạn nhân. Đội hình sự đã yêu cầu anh ta đến cơ quan công an càng sớm càng tốt. Sau khi trở về, anh ta đã sẵn sàng đồng ý. Trong khi đó thì không có thông tin gì về Trịnh Vũ Phong, mà người liên hệ khẩn cấp của anh ta là Hàn Quang cũng đã mất hút. Cảnh sát đã ngay lập tức cảnh giác nếu như Trương Thụ Lễ đã xuất hiện, theo như thông thường thì Trịnh Vũ Phong và Hàn Quang cũng đã phải xuất đầu lộ diện. Tại sao lại mất liên lạc trong thời khắc then chốt này? Cảnh sát đã lập tức chuyển hướng điều tra sang Trịnh Vũ Phong và Hàn Quang. Càng đào sâu tìm hiểu thì cảnh sát càng phát hiện ra có nhiều điểm đáng nghi. Thứ nhất là 16 ngày trước, khi phát hiện ra thi thể, Trịnh Vũ Phong và Hàn Quang có thể liên hệ với nhau vài lần, rồi sau đó bẵng đi. Thứ hai, vị trí tín hiệu khi liên lạc nằm ở Súng Sơn, vừa hay lại gần nơi phát hiện ra thi thể. Đội hình sự đã trích dẫn kho tư liệu của bên ban tổ chức cuộc thi, tiến hành phân tích số liệu con chip tính giờ của cả hai thí sinh này, phát hiện ra thành tích của hai người tương đồng, đặc biệt là số điểm tại một số trạm cảm biến. Tình huống này thường được gọi là chạy hộ, một người mang hai con chip tham dự cuộc thi. Chi tiết này rất có ý nghĩa đối với cảnh sát. Trích xuất hình ảnh ghi được ở điểm cuối thì cảnh sát phát hiện ra lúc đó chỉ có một người về đích, mọi thứ đã quá rõ ràng. Điều tra đến đây thì tất cả mọi người đều cảm thấy đã chạm gần đến sự thật và chỉ còn cách một bước cuối cùng. Đội hình sự đã nhanh chóng điều tra về Trịnh Vũ Phong. Trịnh Vũ Phong, 51 tuổi, là ông chủ của một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao chuyên dụng. So sánh với tình trạng của nạn nhân, tuổi tác trùng khớp, tính chất công việc và sở thích cũng trùng. Đội hình sự đã liên hệ với vợ của Trịnh Vũ Phong là Hắc Viên Viên. Theo như lời bà ta thì Trịnh Vũ Phong gần đây bận tham gia cuộc thi bên ngoài, rất lâu rồi không điện về nhà. Bà ta cũng đã quen với việc này. Để xác định nạn nhân có phải Trịnh Vũ Phong không, cảnh sát liền đến nhà ông ta, thu thập đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và mẫu máu của người thân để tiến hành xét nghiệm DNA. Khi lấy mẫu máu của Hắc Viên Viên, sắc mặt của bà ta hơi tái và liên tục hỏi cảnh sát, ông Trịnh không có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Mặc dù trong lòng mọi người đã gần như nắm chắc 8 phần, nhưng trước khi có kết quả chính xác thì cảnh sát chỉ có thể hồi đáp, hiện tại vẫn chưa thể xác nhận. Lấy mẫu máu của người vợ xong, cảnh sát đã quay sang thu thập mẫu xét nghiệm con cái họ. Thông thường thì có được mẫu máu của vợ và con là đủ để xác định được nạn nhân có phải Trịnh Vũ Phong hay không. Rất nhanh chóng, phòng DNA đã đưa ra thông tin, nạn nhân chính là ông ta. Trên dòng thời gian của Trịnh Vũ Phong có đăng bài tham gia cuộc thi này và cuộc thi Hàng Châu 100 km. Lúc đó ông ta chắc đã chết được rất nhiều ngày rồi. Cách giải thích duy nhất chính là có người đã ngụy tạo đăng bài cho ông ta. Người này rất có thể là nhân vật trước đó mà cảnh sát đã từng liên hệ. Anh ta nói rằng mình đang tham dự cuộc thi cùng với Trịnh Vũ Phong và không ai khác ngoài cái tên Hàn Quang. Nghi ngờ của cảnh sát đã nhanh chóng được chứng thực. Trương Thụ Lễ đã đến cơ quan công an. Anh ta đã tham gia cuộc thi chạy Hàng Châu 100 km. Anh ta cho biết tại chỗ xuất phát, anh ta có nhìn thấy Hàn Quang nhưng không nhìn thấy Trịnh Vũ Phong. Trương Thụ Lễ còn chia sẻ, những người có cùng sở thích như bọn họ lập một nhóm cố định, hầu như là đều quen biết nhau. Trịnh Vũ Phong và Hàn Quang quan hệ rất thân thiết. Ở trong nhóm mọi người đều biết hai người họ thường xuyên đồng hành như tri kỷ. người liên hệ khẩn cấp của Trịnh Vũ Phong điền vào đơn đăng ký cũng là Hàn Quang. Tất cả đều trùng khớp, hung thủ giết hại Trịnh Vũ Phong rất có thể là Hàn Quang. Đội trinh sát kiểm tra đột xuất nơi ở của Hàn Quang. Nam thanh niên 25 tuổi này không hề phản kháng, cũng không tranh cãi và vẫn luôn giữ im lặng từ sau vụ việc. Tại nhà hắn ta, cảnh sát tìm thấy rất nhiều trang thiết bị riêng dành cho những hành trình việt dã. Trong đó có một cây gậy đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cây gậy này có cùng nhãn hiệu với cây gậy của Trịnh Vũ Phong, thiết kế rìu băng cũng y hệt. Nhưng chi tiết được lắp thêm lại không giống, đầu gậy có một miếng đệm hình tròn. So sánh qua kích thước, rất có thể đây chính là hung khí gây nên vết thương ở trên đầu Trịnh Vũ Phong. Các bác sĩ pháp y đã lấy mẫu máu của Hàn Quang đi xét nghiệm DNA. Nó trùng khớp với vết bàn tay máu ở trên hòn đá tại hiện trường. Mặc dù vậy thì hắn vẫn không chịu mở miệng. Để tìm được điểm đột phá, khi thẩm vấn, phòng kỹ thuật hình sự đã căn cứ vào khám nghiệm thi thể và phát hiện hiện trường, tiến hành dựng lại hiện trường vụ án giết người này. Ngày xảy ra vụ việc, khi đến gần miệng hố, Trịnh Vũ Phong đã phát hiện ra đế giày của mình bị đinh đâm thủng. Ông ta đau đớn bỏ ba lô xuống để nghỉ ngơi bên đường. Lúc này thì Hàn Quang giả bộ chạy lại rìu, đợi đến khi Trịnh Vũ Phong tới gần miệng hố, ở trong trạng thái không hề đề phòng, thì hắn ta đã dùng cây gậy chọc mạnh vào eo sau và suýt chút nữa ông ta đã ngã thẳng xuống hố. May mắn thay là ông ta đã phản ứng nhanh và bám được vào thành hố. Hàn Quang dùng rìu phá băng đánh vào đầu Trịnh Vũ Phong, lưu lại vết vỡ sọ đặc biệt. Trịnh Vũ Phong bám chặt vào vách hố không buông, Hàn Quang lại lợi dụng tình thế để dùng đá đập vào đầu và tay ông ta, khiến cho xương sọ bị vỡ vụn và ngón tay bị gãy. Trịnh Vũ Phong rơi xuống hố tử vong. Sau đó, Hàn Quang tìm được một chiếc vòng tay có gắn chip của cuộc thi chạy việt dã 5 ngày sau sẽ diễn ra và điện thoại của Trịnh Vũ Phong ở trong ba lô. Mang theo vòng tay tham dự, ngụy tạo bằng chứng rằng Trịnh Vũ Phong có mặt và đồng thời dùng điện thoại của nạn nhân để đăng bài lên dòng thời gian. Hàn Quang vẫn liên tục phủ nhận cho đến khi cảnh sát tìm được vòng tay gắn chip của Trịnh Vũ Phong trong nhà hắn. Với những bằng chứng không thể chối cãi cùng với chiến thuật tâm lý tài tình của nhân viên thẩm vấn, Hàn Quang đã thú nhận hành vi sát hại Trịnh Vũ Phong và động cơ rất đơn giản, chính là trả thù cho bạn gái. Hóa ra, bạn gái của Hàn Quang tên là Lương Ninh cũng đam mê bộ môn chạy việt dã. Sau khi vào trong nhóm, cô cũng thường xuyên tham gia hoạt động cùng với nhóm của Trịnh Vũ Phong. Ông ta rất có tiếng tăm trong cộng đồng này và thậm chí là còn lập ra một tổ chức công ích. Người yêu thích chạy việt dã như Lương Ninh rất tôn trọng ông ta. Nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một người có dáng vẻ bên ngoài cao thượng lại là một tên quỷ háo sắc. Hoạt động việt dã thường sẽ diễn ra ở bên ngoài trong nhiều ngày, có thể phải ở lại trong lều qua đêm hoặc là tại những khách sạn nhỏ. Vì điều kiện gian khổ, nhiều khi nam nữ phải ở chung nhau. Trong một lần tham gia hoạt động, Trịnh Vũ Phong và Lương Ninh đã ở cùng một phòng. Ông ta đã không màng đến sự phản kháng của cô mà trực tiếp có hành vi xâm hại tình dục. Ác mộng vẫn chưa kết thúc. Không lâu sau đó, Lương Ninh phát hiện ra mình đã mang thai, hứng chịu đòn đả kích lớn, vừa nhục nhã về thể xác, lại vừa sụp đổ niềm tin vào lý tưởng trước giờ vẫn luôn kiên định, nên cô đã nhất thời chọn cách tự vẫn. Hàn Quang đau khổ vì mất đi tình yêu. Hắn ta biết Trịnh Vũ Phong rất có tiếng trong cộng đồng này, cho nên không thể làm gì ông ta. Thấp cổ bé họng, lên tiếng thì chỉ khiến cho Lương Ninh thêm ô nhục. Vậy là hắn ta đã chọn cách trả nợ bằng máu. Hàn Quang gia nhập nhóm chạy việt dã và giả vờ sắp đặt cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên để làm quen với Trịnh Vũ Phong. Sau nhiều lần gài chiêu, cả hai người càng ngày càng thân thiết. Hắn ta đã ẩn nấp bên cạnh Trịnh Vũ Phong và tìm thời cơ thích hợp để hành động. Cho đến khi cuộc thi chạy việt dã diễn ra, cuối cùng thì hắn ta cũng đã đợi được đến ngày này. Trước tiên là hắn ta hẹn Trịnh Vũ Phong đến Sùng Sơn với lý do là tìm hiểu thông thuộc đường đi và luyện tập trước, đồng thời là cố ý gài chiếc đinh đã chuẩn bị từ trước gần miệng hố để thực hiện kế hoạch trả thù. Quá trình gây án mà Hàn Quang đã khai trùng khớp với kết quả dựng lại hiện trường của cảnh sát. Lúc điều tra viên chuẩn bị kết thúc cuộc thẩm vấn, có hỏi Hàn Quang một câu, cậu có muốn nói gì nữa không? Hàn Quang đáp lại rằng, không, cũng coi như là tôi đã đòi lại công bằng cho Lương Ninh. Chỉ có một điều là các anh nên kiểm tra thử cái gọi là tổ chức công ích chạy việt dã của Trịnh Vũ Phong. Theo như tôi biết được thì lão ta dựa vào danh nghĩa này đã xâm hại không biết bao nhiêu cô gái, không chỉ có một mình Lương Ninh. Tôi giết lão ngụy quân tử bề ngoài đạo mạo này cũng coi như là xả nỗi hận cho những cô gái từng bị lão ta ức hiếp. Vụ việc đã được giải quyết, nhưng mọi người mỗi khi nghĩ đến Lương Ninh và Hàn Quang thì đều cảm thấy trong lòng như là có một tảng đá đè nặng lên vậy. Vụ án kết thúc, Hàn Quang bị phán tội tử hình. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay?